Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208. Nếu như không phải vì Tư Gia Thành nhỏ đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, Nguyễn Chi Hạ có lẽ sẽ thấy hơi cảm động. Có điều sau khi Tư Gia Thành nhỏ nói xong, sắc mặt Tư Mộ Hàn càng thêm âm trầm. Nếu để Tư Gia Thành nhỏ nói tiếp, chắc chắn kết cục của cô sẽ càng thảm hại hơn. Nguyễn Chi Hạ kéo Tư Gia Thành nhỏ xoay người chạy thẳng vào trong quán net. Tư Gia Thành theo bản năng mà chạy theo cô. Nhưng chạy được vài bước, cậu liền hỏi với giọng điệu nghi hoặc, chị chạy cái gì? Mặc dù anh họ tôi là một đại ma vương, nhưng anh ấy sẽ không ăn hiếp phụ nữ. Đại ma vương, Nguyễn Chi Hạ cũng cảm thấy biệt danh này rất hợp. Nhưng mà, Tư Mộ Hàn không ăn hiếp phụ nữ. Ha ha, nói dối, cô không tin, đừng nói nhảm nữa. Cậu biết cửa sau của quán net không? Nguyễn Chi Hạ không kịp giải thích với cậu điều gì. Tư Gia Thành nhỏ gật đầu. Biết, tối hôm qua cậu đi vệ sinh có nhìn thấy cửa sau. Có điều, lúc hai người chạy đến cửa sau lại bị vệ sĩ của Tư Mộ Hàn chặn lại. Tư Gia Thành nhíu mày. Các anh muốn làm gì? Cô không ngờ Tư Mộ Hàn đã sắp xếp người chặn ở cửa sau. Tư Gia Thành cũng cực kỳ nổi giận. Các anh mau thả chúng tôi đi. Vệ sĩ không chút nao núng. Cậu chủ nhỏ, mợ chủ, xin đừng khiến chúng tôi khó xử. Mợ chủ gì cơ? Vẻ mặt Tư Gia Thành nhỏ ngơ ngác. Vệ sĩ nhìn thoáng qua Nguyễn Chi Hạ. Không nói gì. Nguyễn Chi Hạ cũng biết hôm nay mình chắc chắn không thoát nổi lòng bàn tay Tư Mộ Hàn. Cô vỗ vỗ bả vai Tư Gia Thành nhỏ. Tôi chính là người vợ xấu xí của Tư Mộ Hàn mà cậu vẫn hay nói. Tư Gia Thành, hai người Tư Gia Thành và Nguyễn Chi Hạ thân cô thế cô. Cuối cùng vẫn phải đi theo vệ sĩ. Nguyễn Chi Hạ lại nhìn thấy chiếc xe Bentley phiên bản số lượng giới hạn toàn thế giới kia. Hai tay Tư Mộ Hàn đặt trong túi quần. Mặt không biểu cảm mà nhìn Nguyễn Chi Hạ. Giọng nói lạnh tanh. Không chạy nữa. Thật ra trong lòng Nguyễn Chi Hạ cũng hơi lo lắng. Nhưng mà dù thua cuộc cũng không thể yếu thế. Cô hất cằm lên. Vẻ mặt không sợ hãi mà nhìn anh. Chưa ăn cơm. Chạy không nổi. Tư Gia Thành còn đang đắm chìm trong tin tức mang tính oanh tạc. Nguyễn Chi Hạ là vợ của Tư Mộ Hàn. Vẫn chưa kịp phản ứng. Tư Mộ Hàn không nói nhiều. Trực tiếp mở cửa xe. Đẩy Nguyễn Chi Hạ vào. Ngay sau đó, anh quay đầu liếc sang Tư Gia Thành vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Một lát nữa sẽ tính sổ với cậu. Tư Gia Thành run rẩy, nhanh chóng chui vào trong xe. Trong xe, Nguyễn Chi Hạ ngồi dựa vào trong góc, nhàm chán nghịch điện thoại. Tuy cô hơi chột dạ, nhưng vẫn muốn giả vờ ra vẻ không sao. Dù sao thì, so với chuyện mà Tư Mộ Hàn đã làm, những việc cô làm đều không đáng kể. Tư Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe. Giọng nói của anh vừa lạnh vừa trầm. Có muốn nói gì không? Cách chương.